Tuyệt đối phục tòng, chương 45, tuyệt đối phục tòng 45, hát. Góc chuyện audio.com. Anh mị xí, chú đang làm cái gì? Lời nói mang đậm cảnh cáo. Em không có ạ. Anh mị xí chỉ có thể nhanh chóng rút tay về. Giơ hai tay lên cao chứng minh hắn trong sạch. Tuy rằng anh thiên ngạo theo bản năng hành động, vẫn đưa tới vẻ mặt bất thị sách một tiếng nhỏ giọng. Anh thiên ngạo nghe được. Hắn quay đầu nhìn y, cậu xảy ra chuyện gì? Sao có vẻ mặt này? Anh thiên ngạo nghĩ, không có a, Hàn Tử Hằng khẩu thị tâm phi nói. Tới địa ngục đi, nói thích ta còn ở trước mặt ta đối bảo bối Lạc Ngưng như vậy. Vừa nãy ta bị Kỳ Kỳ ôm ngươi cũng chưa nói gì a. Nhưng y cũng không muốn cùng anh thiên ngạo so đo cái gì. Dù sao thói quen cũng không có thể nói sửa thì sẽ sửa được. Y chỉ có điểm ăn vặt giấm chua thôi. Đại ca em biết, Hàn Tử Hằng đang ghen. Anh mị xí là người sáng suốt. Vừa thấy sẽ biết, hơn nữa cá tính hắn e sợ thiên hạ bất loạn. Đương nhiên nhân cơ hội tổn hại Hàn Tử Hằng một chút mới được. Cậu đang ăn giấm chua. Anh thiên ngạo lại hỏi Hàn Tử Hằng. Hắn thật sự không biết tại sao. Tôi nào có ghen, hơn nữa tôi ghen làm gì. Hàn Tử Hằng siêu nghĩ muốn tiến lên đánh anh mị xí một quyền. Người này rất cố ý, vậy sao cậu không dám nhìn tôi? Anh thiên ngạo tới gần y, tôi làm gì mà phải nhìn cậu? Hàn Tử Hằng xê dịch ra sau, ai kêu ngươi lộn xộn? Thân thủ anh thiên ngạo nắm thắt lưng y, đem y kéo lại. Anh thiên ngạo, cậu muốn làm gì? Hàn Tử Hằng dùng ánh mắt ý bảo hắn, bên cạnh có rất nhiều đệ đệ. Muốn động dục cũng không cần chọn chỗ này đi. Nhưng anh thiên ngạo nhìn mặt bốn đệ đệ liếc mắt một cái. Chậm rãi nói, trẻ con đều đi ra ngoài. Nghe thế, anh Lạc Ngưng nhu thuận đứng lên. Im lặng rời khỏi, anh mị xí cũng nghẹn cười rời khỏi. Hàn Tử Hằng, có thể chịu được. Anh Dạ Mặc tự động kéo anh Húc Kỳ còn kinh hét ra ngoài. Đem không gian lưu lại cho bọn họ. Hàn Tử Hằng thật sự hảo muốn khóc. Anh thiên ngạo, ngươi có tất yếu kêu gọi thiên hạ cho tất cả mọi người biết ngươi hiện tại muốn theo ta làm cái gì không? Đợi cho đàn em đi ra ngoài xong. Anh thiên ngạo nói, Tử Hằng, đưa tay trái cho tôi. Làm gì? Hàn Tử Hằng vươn tay trái cho hắn. Chỉ thấy anh thiên ngạo đem chiếc nhẫn ngón áp út lấy ra. Cậu muốn làm gì? Không có việc gì lấy nhẫn của tôi. Theo trực giác, anh thiên ngạo vì không thích mấy thứ này cho nên không cho phép y mang đi. Hắn hiện tại ngay cả cái này cũng muốn quản. Chính là, anh thiên ngạo đeo vào ngón áp út y một chiếc nhẫn khác. Đây là, Hàn Tử Hằng sửng sốt một chút, anh thiên ngạo cũng vươn tay trái hắn ra. Hàn Tử Hằng phát hiện trên ngón áp út của hắn cũng có một chiếc nhẫn y hệt. Tử Hằng, như vậy cậu chính là người của tôi. Anh thiên ngạo vừa lòng nhìn tay Hàn Tử Hằng. Hàn Tử Hằng đột nhiên muốn khóc. Một nam nhân chút tình thú cũng không hiểu. Cư nhiên vì y chuẩn bị loại kinh hỉ này. Thậm chí còn đeo nhẫn hắn chưa từng đeo. Bảo y sao có thể không cảm động. Cậu thật sự thực phiền a. Hàn Tử Hằng không được tự nhiên nói trái lương tâm. Có thể khiến tôi phiền cậu. Là vinh hạnh của cậu. Anh thiên ngạo cười. Hàn Tử Hằng rõ ràng cũng rất thích đó thôi. Phải, Hàn Tử Hằng cảm thấy thua hoàn toàn triệt để. Ai, y chỉ sợ là thật sự rất thích anh thiên ngạo. Tử Hằng, chúng ta làm đi, tuy rằng vừa mới nghĩ vì muốn cho y nhẫn mới đuổi những người khác đi. Dù sao cũng đuổi mọi người ra rồi. Ngay tại nơi này làm cũng hay. Hắn cũng đợi không được trở về phòng. Chờ, Hàn Tử Hằng vốn muốn ngăn cản hắn. Nhưng anh thiên ngạo đã đem toàn bộ đồ ăn trên bàn gạt qua một bên. Áp y lên mặt bàn. Thật sự cậu muốn làm ở đây. Tuy rằng không có người tiến vào. Nhưng bên ngoài còn có hạ nhân a, bị nghe được cái gì không phải thật không tốt sao? Tử Hằng, tôi nhịn không được. Anh thiên ngạo hôn y một chút. Hàn Tử Hằng chỉ có thể tận lực nén thanh xuống. Bởi vì anh thiên ngạo đã bắt đầu sờ loạn. Hắn dựa vào trên người y, nhẹ nhàng hôn, rồi mới vươn đầu lưỡi cậy mở hàm răng tiến vào. Hắn muốn Hàn Tử Hằng đáp lại, vẫn không ngừng dùng đầu lưỡi hấp dẫn y cùng hắn giao chiến. Hàn Tử Hằng cũng muốn đáp trả hắn. Anh Thiên ngạo lại cho y liếm một chút thì bỏ chạy. Y bất đắc dĩ, nếu bàn về kỹ thuật y căn bản không thắng được anh Thiên ngạo. Dù sao bị hắn hôn cũng rất thoải mái. Y cũng không cần cố gắng. Bây giờ y nên cố gắng đừng cho thanh âm thoải mái phát ra. Lưu luyến không rời ly khai miệng Hàn Tử Hằng. Đi lần xuống dưới vẫn nhịn không được lại hôn nhẹ vài cái. Miệng Hàn Tử Hằng sao lại mê người thế a? Hắn thật sự có loại suy nghĩ muốn hôn y đến hít thở không thông. Nhưng như vậy có thể không ổn. Hắn tinh tế xuôi theo một đường từ cổ xuống ngực, thuận tiện ở trên mặt hút mấy lần. Nơi này từ lâu đã không còn ký hiệu của hắn. Hắn muốn cắn vài cái làm Hàn Tử Hằng nhịn không nổi run rẩy mới được. Hắn bắt đầu giải khai cúc áo. Từng cúc được cởi ra. Mỗi lần như thế thân thể y lại lộ ra một chút. Chậm rãi cởi bỏ hết, lộ ra thân thể quang lõa. Nhìn một chút, hắn vẫn nhịn không được nói. Tử Hằng, cậu phải bồi bổ thân thể. Cậu như vậy tôi không thích. Đúng vậy, anh Thiên ngạo mới không thích mốt gầy. Tuy Hàn Tử Hằng vốn không cường tráng như hắn, nhưng gầy teo như giờ hắn một chút cũng không thể nhận thức. Ân, Hàn Tử Hằng cũng không biết anh Thiên ngạo rốt cuộc nói gì. Trước hết đáp lại đã, hiện tại y đang cố gắng chống lại tiểu ác ma trong thân thể. Thôi miên bản thân ngàn vạn lần không được kêu ra, anh Thiên ngạo biết y đang nhẫn, cố ý hướng chỗ mẫn cảm trước ngực tìm kiếm, dùng sức nhéo hai điểm đỏ một phen, như vậy cậu còn không kêu sao? Kết quả y thật sự không kêu. Bởi vì y đúng lúc cắn lấy tay bản thân, thuận tiện trừng mắt nhìn anh Thiên ngạo liếc mắt một cái. Anh Thiên ngạo chết tiệt, chỉ biết ngươi sẽ dùng chiêu này. Hắn rất muốn cười, có tất yếu thông khổ đến mức này. Tuy rằng Hàn Tử Hằng như vậy thoạt nhìn cũng rất phong tình. Chậm rãi nhu nhu đầu về y, bởi vì nơi này y phi thường mẫn cảm. Mỗi lần mẫn cảm sẽ chướng thật sự hồng. Thực sưng, rất tình xác, cho nên hắn sẽ nhịn không được nhiều khi dễ nơi này một chút. Há mồm ngậm đầu vê, bên hút còn bên phát ra âm thanh. Hút một chút lại buông ra. Trong chốc lát, đầu vê Hàn Tử Hằng thật sự cương tới muốn bạo huyết. Cách chương.